khí phi tài giá, quân thần phân tranh. Chương 128, Thập Hoàng Thúc, góc truyện audio.com. Lan Hiên Cung, tiếng tiêu quầy nhiễu hàng đêm khiến tâm thần Lan Nhi hơi không tập trung. Mặc dù nàng không hiểu âm nhạc nhưng nghe nhiều nàng cũng cảm thấy trong đó có mờ ám. Vì vậy gọi một nhạc công đến phổ nhạc cho nàng. Nô tỳ tham kiến nương nương. Nhà công khẽ khom người hành lễ. Lan Nhi nhẹ nhàng nhấc tay ngọc, ống tay áo tơ lụa theo cánh tay rơi xuống tới cổ tay. Giọng dịu dàng của Lan Nhi khiến nhà công thấp thỏm bất an bình tĩnh lại. Đứng lên, tạ nương nương, nhà công khẽ đứng dậy, cung kính đứng ở một bên. Bộ dạng phục tùng không dám nhìn thẳng Lan Nhi. Lan Nhi nhẹ giọng nói ra mục đích nàng gọi hắn đến hôm nay. Hôm nay bản cung mời ngươi đến là vì phổ nhạc, gần đây ban đêm trong cung thường có tiếng tiêu dễ nghe. Bổn cung muốn ngươi phổ nhạc ra, cung nữ nghe vậy yên tâm, nụ cười tự tin hiện trên mặt xinh đẹp, nói, nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định dốc hết toàn lực, được, mời, Lan Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, nở rộ như hoa lan vào sáng sớm, trên mặt cánh hoa loáng thoáng lưu lại sương óng ánh trong suốt. Theo phương hướng ngón tay Lan Nhi, cung nữ ngồi xuống, cầm giấy bút, chờ nương nương phân phó. Vừa dứt lời, tiếng tiêu đúng lúc vang lên, cung nữ nghiêng tai lắng nghe, chấm mực nước ngoác ngoác viết viết ở trên tờ giấy trắng. Tiếng tiêu trầm bổng phập phồng, uyển chuyển du dương, dần dần, tiếng tiêu dần dần tắt, cung nữ viết xuống nốt cuối cùng. Lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm cao vút, hoàng thượng giá lâm. Cung nữ vội vã đặt giấy lên bàn, quỳ xuống, động tác làm liền một mạch, Lan Nhi khom người hành lễ, tham kiến hoàng thượng, ái phi xin đứng lên, Hiên Viên Triệt bước nhanh đến phía trước đỡ Lan Nhi dậy. Cũng thuận thế kéo Lan Nhi vào trong ngực, Lan Nhi ngoan ngoãn tựa sát không phản kháng giống như một con mèo nhỏ. Thanh âm Hiên Viên Triệt trầm thấp lạnh như băng, nghe nói ái phi mời nhà công phổ nhạc. Nghe vậy, Lan Nhi kinh hãi, chẳng lẽ nhất cử nhất động của nàng đều ở trong giám thị của hắn? Nếu không sao nàng mới mời nhà công thì hắn đã tới. Lan Nhi đè nén phỏng đoán trong lòng, cười ngọt ngào nói, đúng, mặc dù Lan Nhi không hiểu khúc nhạc, nhưng cảm thấy tiếng tiêu này thật là dễ nghe rất cảm động. Vì vậy tìm nhà công phổ nhạc, Lan Nhi cũng học một ít, khó được ái phi có lòng. Mặt Hiên Viên Triệt không chút thay đổi, không nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn tiến lên một bước, không lưu dấu vết bỏ qua Lan Nhi, đưa tay cầm giấy trắng từ trên bàn lên, vừa suy nghĩ, vừa không chút để ý hỏi. Ái phi có biết hàm nghĩa trong khúc này? Không biết, Lan Nhi không chút do dự lắc đầu, che miệng lúng túng cười một tiếng, nói, Lan Nhi ngu độn, không biết cung thương. Hai trong ngũ âm của nhạc cổ điển Trung Quốc, những thứ nhàm chán này ái phi không cần học, Hiên Viên Triệt nói thế đến tột cùng là ý gì? Chẳng lẽ hắn đoán ra ý đầu của ý quanh co lòng vòng của Lan Nhi nên cảnh cáo nàng sao? Lan Nhi giả bộ không chút tâm cơ nào, khéo léo trả lời, vâng hoàng thượng, nô tỳ tuân lệnh. Hiên Viên Triệt tiện tay ném giấy trắng ở trên bàn, xoay người lại nói với Lan Nhi. Chẳng còn có công sự chưa làm, ái phi sớm nghỉ ngơi một chút, cùng tiễn hoàng thượng, Lan Nhi không giận không làm khó, hoàn toàn như không có chuyện, đưa Hiên Viên Triệt đi, ban thưởng nhạc công rồi đuổi nàng rời khỏi. Lan Nhi cầm nhạc phổ tỉ mỉ suy nghĩ, trong phòng cũng hiện lên từng chữ, chợt trong mắt phát ra ánh sáng thắng lợi, mắt dừng trên nhạc phổ, tất cả đều hiểu, nàng phải ngủ một giấc. Chuẩn bị chiến đấu, thổi tắt cây nến, Lan Nhi ngã đầu ngủ, mặc kệ trời đất mù mịt, Nhu Phúc Cung, chủ tớ hai người tựa hồ đang nóng nảy chờ đợi người nào. Thật lâu không ngủ, đêm đã khuya vì ngăn ngừa người khác hoài nghi, Bích Ngọc hạ thấp giọng ghé vào bên tai Liễu Nhu nói. Nương nương, người trở lại, truyền hắn vào đi, Liễu Nhu mừng rỡ đầy cõi lòng, đáy mắt hiện nụ cười. Tham kiến nương nương, một nam tử mặc phục sức thái giám đi tới, quỳ một chân trên đất, bóng dáng không kiêu ngạo không tự ti hiện lên ở trước mắt các nàng. Liễu Nhu vội vàng hỏi, chuyện làm như thế nào?